Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 237. Kẻ địch nhảy ra giữa đường Phó Bảo Hân. 9. Kiều Cảnh Thần nhanh tay lẹ. Mắt đỡ Mạc Hạnh Nguyên ngồi xuống. Sau đó cười cười gọi thức. Ăn rồi kêu thêm rượu. Phó Thắng Nam luôn luôn là người ít nói. Vẻ mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh tôi. Nhàn nhạt nói chuyện. Phiếm với Trịnh Tuấn Anh TH bên cạnh. Rượu và thức ăn đã được đưa. Kiều Cảnh Thần đứng dậy cầm một ly rượu trong tay rồi nhìn tôi. Nói. Thẩm Xuân Hinh. Tôi kính cô. Một ly. Chuyện lúc trước là do tôi lỗ. Mãng. Hôm nay nếu như tôi đã kính rượu cô rồi thì sau này chắc chắn sẽ kề vai sát cánh bên cô. Nói xong, anh ta ngửa đầu lên, uống cạn vô cùng sảng khoái. Tôi liếc nhìn Phó Thắng Nam, thấy vẻ mặt anh nhàn nhạt, không thể hiện cảm xúc gì. Trịnh Tuấn Anh nhìn tôi, dừng lại một chút rồi nói. Trước kia anh, em chúng tôi có đặt ra quy định. Nếu như sau này ai phạm phải sai lầm thì phải uống hết 10 ly rượu. Rồi nói xin lỗi. Xin hãy ủng hộ team chuyện bằng cách truy cập chuyên One nhé. Cảm ơn các bạn. Tôi không khỏi nhìn về phía Kiều Cảnh Thần đang bày ra 10 ly rượu trắng trước mặt. Đột nhiên, nghĩ đến trước kia hình như tôi cũng đã từng làm như vậy. Chỉ là, khi đó là tôi uống cho Kiều Cảnh Thần. Suy nghĩ lại cũng không khỏi buồn cười. Những người này biết chơi như vậy sao? 10 ly rượu, nếu như tửu lượng tốt uống vào thì không sao, nếu như tửu lượng và dạ dày đều không tốt, sợ rằng uống xong 10 ly này thì sắp chết. Đến nơi đấy, thấy Kiều Cảnh Thần đã uống đến ly rượu thứ hai, tôi bất chợt đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta rồi nói, nếu như không phải là ăn cơm thì tôi đi trước. Thẩm Xuân Hinh, chị có ý gì? Vậy, cha mẹ chị dạy chị thế nào? Đấy, vốn dĩ trong lòng Mạc Hạnh Nguyên đã có chút tức giận. Lúc này thấy tôi muốn đi thì lập tức đứng lên mở miệng nói. Sắc mặt cô ta trông vô cùng kém, Cảnh Thần đã bỏ hết mặt mũi để xin lỗi chị. Thế mà chị còn không biết điều như thế. Chị cố ý muốn khiến anh em bọn họ chia năm xẻ bảy thì trong lòng mới thỏa mãn đúng không? Tôi không khỏi cau mày. Nhàn nhạt nhìn vẻ mặt kích động của cô. Ta, cô Hạnh Nguyên đang bất bình dùm người khác hay đang chút giận cho bản thân vậy? Chị, tôi không cho cô ta cơ hội nói tiếp. Chị nhàn nhạt nói. Tôi không có cha mẹ cho nên tôi cũng không biết cha mẹ dạy mình thế nào. Nhưng mà cô Hạnh Nguyên, nếu cô có cha mẹ thì có lẽ cha mẹ cô cũng phải dạy cô rằng chuyện của người khác tốt nhất nên ít nhúng tay vào. Thẩm Xuân Hinh, chị đang nói ai không có giáo dục đấy. Mạc Hạnh Nguyên thấy mình nói không lại thì gương mặt nhỏ nhắn lập tức tỏ vẻ tủi thân. Nhìn Phó Thắng Nam, anh Thắng Nam, anh, để vợ anh bắt nạt em như vậy sao? Vô vị, Phó Thắng Nam cau mày. Vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô ta nhưng cũng không mở miệng. Hiển nhiên là đang xem cô ta giống như một kẻ ngu vậy. Kiều Cảnh Thần nghiêm mặt lại, nhìn Mạc Hạnh Nguyên rồi nói. Hạnh Nguyên, đừng làm loạn nữa. Chuyện này em đừng tham dự vào. Tại sao em không thể tham dự vào chứ? Trước đây quy định này là do mọi người cùng nhau quyết định. Lúc ấy em cũng TH đây mà. Tại sao em không thể tham dự? Trong quy định không nói có thể xen vào việc của người khác. Mạc Hạnh Nguyên, em không biết. À, Trịnh Tuấn Anh mở miệng. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng còn mang theo một chút phiền não. Mạc Hạnh Nguyên khẽ sừng sốt, sau đó nước mắt lập tức chảy dài ra. Tôi hơi khó chịu nhìn Kiều Cảnh Thần rồi nói, Trước kia giữa các người quy định như thế nào tôi không biết. Anh nói xin lỗi thì tôi tiếp nhận. Rất cảm ơn anh đã mời khách, nhưng mà rượu thì không cần phải uống. Nếu như muốn xin lỗi rồi thì cũng không cần thiết phải dùng cách này. Dừng một lát, tôi tiếp tục nói. Mỗi một người đều có cách thức xử lý vấn đề của riêng mình. Các người có quy định, tôi cũng có cách của tôi, cho nên không cần phải uống rượu. Kiều Cảnh Thần ngẩn người, tỏ vẻ không hiểu nhìn Phó Thắng Nam. Phó Thắng Nam vẫn luôn không phát biểu ý kiến. Bây giờ lại thản nhiên đứng dậy nhìn Kiều Cảnh Thần rồi nói. Thẩm Xuân Hinh nói không cần uống thì cứ dựa theo cách của cô ấy mà làm. Tối nay trễ quá rồi. Có lẽ cô ấy cũng đã mệt. Ngày khác chúng ta tụ tập sau đi. Nói xong, lập tức kéo tay tôi, chuẩn bị đi. Thế nhưng, Mạc Hạnh Nguyên lại đứng chắn trước mặt chúng tôi, đỏ mắt nhìn Phó Thắng Nam. Trước kia là anh trai đã ra quy định, bây giờ anh nói bỏ thì bỏ. Có phải hiện tại trong lòng anh, tình cảm mấy chục năm của mọi người không sánh bằng người phụ nữ này đúng không? Phó Thắng Nam cau mày, hơi không vui nói. Cô ấy là vợ anh. Mạc Hạnh Nguyên cười nhạt. Vậy thì sao? Là vợ anh thì anh không còn chút nguyên tắc nào nữa à? Tôi bật cười. Cô Hạnh Nguyên sử dụng cách thức của anh trai có thể viết thành một quyển truyện dài đấy. Tôi không quan tâm trước kia tại sao các người lại quyết định loại phương thức không có chút nhân tính nào như vậy. Năm đó cô cũng chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Xúc động, không suy nghĩ kỹ thì tôi có thể hiểu. Nhưng cô cảm thấy loại quy định này còn có thể dùng đến bây giờ sao? Cô không biết bọn họ đã hơn 30 tuổi rồi sao? Cho dù sức khỏe có tốt đi chăng nữa thì 10 ly rượu uống vào bụng rồi, tổn hại đến sức khỏe như thế nào cô có biết không? Huống chỉ gần đây, bọn họ thức suốt đêm đi công tác, bận rộn chuyện của công ty đã mệt đến tắt thở rồi. Nếu như uống 10 ly rượu xuống thì chắc chắn giám đốc Kiều cũng sẽ giống như anh trai cô vậy. Vĩnh viễn dùng cái chết đề tế cho cái mà cô gọi là tình nghĩa đấy. Sắc mặt Mạc Hạnh Nguyên cứ hết đỏ lại trắng, trợn mắt nhìn tôi, ngực tức giận phập phồng. Chị nói dối, là chị cao ngạo tự đại, khinh thường lời xin lỗi của anh Cảnh Thần nên vừa rồi mới định đi. Có lúc tôi cảm thấy chỉ số thông minh của Mạc Hạnh Nguyên chỉ có TH mức 5 tuổi mà thôi. Đầu óc toàn là suy nghĩ của một đứa bé. Nhìn chằm chằm vào cô ta một lúc, sau đó lại nhìn về phía Kiều Cảnh Thần rồi nghiêm túc nói. Tổng giám đốc Kiều, nói thật con, người của anh rất tốt, rõ ràng thẳng thắn. Tôi và Phó Thắng Nam là vợ chồng, anh ấy xem anh như người thân nên đương nhiên tôi cũng xem anh như người thân. Vì thế, tôi sẽ không vì một vài câu nói không lọt tai mà làm loạn lên, càng sẽ không làm ảnh hưởng đến tình anh em của anh và Phó Thắng Nam. Lời xin lỗi của anh tôi đón nhận, nhưng rượu thì không cần uống nữa. Bởi vì là người thân nên tôi không hy vọng anh vì những thứ gọi là quy định trước kia mà lấy tính mạng mình ra đặt cược. Nói xong, tôi chủ động kéo tay Phó Thắng Nam rồi trực tiếp rời khỏi phòng bao. Thế nhưng, vừa lên xe đã buông tay Phó Thắng Nam ra. Sau đó trợn mắt nhìn anh nói. Anh cố ý đưa em đến đây để không vui, đúng không? Nếu như sớm biết có Mạc Hạnh Nguyên ở đó thì tôi đã không đến. Bỗng nhiên vô cớ lại tìm thêm tức giận vào người. Anh mím môi, không biết phải làm sao. Tôi vẫn luôn TH bên cạnh em mà. Em cảm thấy tôi biết chuyện Cảnh Thần hẹn em ấy sao? Trong lòng tôi vô cùng tức giận, nhìn anh rồi nói, anh tự mình, trở về đi. Nói xong, tôi lên xe, trực tiếp, nổ máy chạy đi, từ trong kính chiếu hậu. Tôi, thấy anh đỡ chán, có chút DTH khóc, giờ cười, biệt thự, tôi vừa mới dừng xe lại đã nhìn thấy cả người Phó Bảo Hân. Đang mặc một bộ áo dài đứng ở cửa. Bà ấy nhìn sau lưng tôi. Không thấy Phó Thắng Nam thì mở miệng nói với tôi. Bây giờ cháu có rảnh không? Trò chuyện một lát. Đi. Tôi nhún vai. Trò chuyện gì? Hai chúng ta. Tôi buồn cười. Tổng Giám Đốc. Phó tìm một Mạc Hạnh Nguyên. Đến đây còn chưa đủ sao? Bà ấy cau mày. Nhàn nhạt nói. Cô chỉ muốn làm một chút chuyện có lợi cho cả đôi bên mà thôi, chúng ta cùng nhau chung sống. Hòa bình, hôn nhân và gia đình của cháu, cô sẽ không động vào. Vậy nếu như cháu không đồng ý hợp tác với cô thì có phải cô định chia rẽ hôn nhân của cháu? Không, tôi lướt qua bà ấy đi vào. Trong phòng khách, dì Triệu và La Linh đều không có ở đây. Cách Trương.